Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2867, người không vì mình. Trời chu đất diệt, thời gian rốt cục bắt đầu trăm năm, ngàn năm, vạn năm quá lên, tình cờ vẫn như cũ sẽ có một hai tu sĩ đạo tâm lột xác. Đặc biệt là trí nhân kỳ tu sĩ. Nhưng tương tự hai bước nửa như vậy cơ duyên vô cùng to lớn. Không còn hạ xuống quá, nhưng một đám các tu sĩ đều là chấn thủ khí thế ngất trời. Mà tuy rằng không có đại cơ duyên hạ xuống, nhưng như thế ngàn năm vạn năm oanh kích xuống, mỗi người thủ đoạn đều mài càng ngày càng lợi hại lên. Thực lực so với trước tuyệt đối không thể giống nhau, cũng làm người ta cao hứng. Mọi người chấn thủ chính là càng thêm ung dung lên, có hạn một hai tôn tu sĩ cấp độ nhân tổ rời đi. Cũng bởi vì bá hạ binh lâm bay vọt thức tinh tiến, cùng mọi người thần thông uy lực càng cường, mà không có ảnh hưởng chấn thủ đại cục. Dương Tiểu Mạn mấy người tiên thần chi thân, từ đầu đến cuối không có rời đi, bất quá cũng là bắt đầu thay phiên tu luyện lên. Không cần tiếp tục mỗi ngày đồng thời nhìn chằm chằm, đến phiên Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, xa xa nhìn chằm chằm lúc, y nguyên là càng nhiều nhìn lẫm nhiên từ phương hướng. Thiên đạo ông trời, ngươi có thể đừng quên hắn. Hắn cũng là vì trận này đại trận lại, trả giá rất nhiều người. Hắn cũng đáng giá ngươi lọt mắt xanh. Trong lòng nói rằng, nhưng bản thân nàng lại mơ hồ cảm giác nếu như trước bôn ba tứ phương lúc thiên đạo không có lọt mắt xanh lẫm nhiên tử, hiện tại liền không thể đột nhiên lọt mắt xanh với hắn. Đặc biệt là hắn vì để tránh cho rước lấy vạn giới du tiên chú ý, không có đặc biệt làm náo động. Nếu không có như vậy, nói không chắc thật là có mấy phần cơ duyên. Nhất ẩm nhất chắc, thực sự là dường như thiên định a. Suy tư đến cuối cùng, Dương Tiểu Mạn tiên thần sau cũng là một tiếng đại thán. Nàng cũng không thể nhắc nhở lẫm nhiên tử ra điểm danh tiếng, rước lấy vạn giới du tiên chú ý, vậy thì thật đùa lớn rồi. Đường nối bên này, mọi người thủ chính là mênh mông cuồn cuộn, vui vẻ sung sướng, không có tới khắp nơi tu sĩ, đương nhiên cũng đều đang chăm chú động tĩnh bên này. Bên này bọn tiểu bối cũng thường thường đem tin tức mang hướng về trong bốn phương. Được những cơ duyên kia tin tức sau, chấn động các nơi, trong ba đại thánh vực kia, trừ bỏ Trầm Thụy Tinh Uyên cùng tiểu trong luân hồi bên ngoài, có còn hay không tu sĩ cấp độ nhân tổ? Có, từ trước không làm tiên đô tử, chính là một cái trong đó. Nhân tộc thánh vực tòa nào đó thâm sơn đỉnh núi, nghe được đi ngang qua tu sĩ nói tới bá hạ binh lâm sự tình, tiên đô tử nghe một tiếng đại thán, khoảng cách hắn từ trước không làm còn không có bao nhiêu năm, người này vẫn như cũ là hai bước cảnh giới, mà cho đến tận bây giờ cũng không có đi giúp trấn thủ đường nối, không chỉ là bởi vì hắn thiên tính lạnh lùng ích kỷ, càng bởi vì đang tìm kiếm rất nhiều năm sau, hắn tin chắc, ở thiên đạo lớn lao diễn dịch bên trong, cũng là người không vì mình, trời chu đất diệt một điều này. Một điều này, cũng là phù hợp nhất tâm tính của hắn. Vì kiên trì từ một điều này bên trên, tìm tới chính mình hai bước nửa khả năng, chính là ngây thơ sụp xuống. Tiên đô tử cũng không thể giúp những người khác đi đỉnh đỉnh đầu. Trong bọn họ phần lớn người, nói cho cùng, cũng là vì mình, mà người phí hết tâm tư giúp bọn họ, lọt mắt xanh bọn họ, tứ cho bọn họ cơ duyên, là thật vì thiên địa này, vẫn là vì người mình có thể vĩnh tồn xuống. Thở dài sau, tiên đô tử thuận miệng bình thường, hỏi ra một vấn đề đến, dầm dầm dầm mới hỏi ra vấn đề này, trong đầu phảng phất liền có lôi đình nổ vang mà qua, rất nhiều ngày diễn biến, nhân sự thay đổi cảnh tượng, ở trong đầu, lao nhanh lên, nhân gian hưng suy, tu chân thế lực sa sút cùng quật khởi, thậm chí là đại thiên thế giới rung chuyển. Đến cùng là lòng người gây ra kết quả, vẫn là thiên đạo diễn dịch kết quả, mà thiên đạo diễn dịch mục đích, cuối cùng lại là vì cái gì đây? Người không vì mình, trời tru đất diệt, trời không vì mình, hắn cũng phải vong. Tiên đô tử trong miệng lẩm bẩm lên, trong mắt càng ngày càng lên, trong đầu lăn lộn cảnh tượng, lại đã biến thành chính mình năm đó. Một lòng từ chức không làm, cũng muốn đi mở ra một cái chân chính thuộc với con đường của chính mình đến sự tình. Từng đạo kia lôi phạt ra thân, kia vô số cười nhạo rơi đến, kia bị thiên địa vứt bỏ bình thường, cô độc bôn ba cùng tìm kiếm, đang tìm kiếm không biết bao nhiêu năm sau, rốt cục vào hôm nay, có cảm giác ngộ, trên tâm thần nổi lên to lớn gợn sóng, cảm giác được vô số dấu vết của đạo, ở trước mắt hiện lên, bạch, đột nhiên một cái xoay người, lửa cháy đến nơi bình thường, tiên đô tử vọt vào phía sau mình bên trong thung lũng. Chính là bế quan cảm ngộ lên, chỉ hơn một canh giờ sau, hưng phấn tiếng cuồng tiếu, chính là bắt nguồn từ bên trong thung lũng, trừ bỏ tiên đô tử, còn có những người khác, Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư, chính là trong đó thứ hai, luân hồi giới bị hủy sau, hai người cũng là rời đi, không có đi tiểu luân hồi, ở thiên ma thánh vực, tìm một nơi ở lại. Về lại không thể quay về, tranh lại không tranh nổi, trong lòng hai người phiền muộn, có thể tưởng tượng được, mà đại hạo kiếp tuy rằng đến rồi, nhưng hai người lo lắng Long Cẩm Y mấy người, đem bọn họ chém giết, cũng không có đi yêu thú đường nối nơi đó hỗ trợ. Vốn là cũng không thèm để ý thế giới ngoài gương sinh linh chết sống. Một ngày này, cũng là nhận được tin tức lúc, Tang Mộ Vũ ở bên cửa sổ uống trà, nhìn ngoài cửa sổ tràn trề mưa, thần sắc tiêu điều, hoàn toàn không có một điểm hoàng tuyền ti chủ kiêu bá dáng vẻ. Đạo huynh, từ những tin tức này bên trong, ngươi có thể cảm giác được sao? Đại thế còn đang ngoài gương tu sĩ bên này, ngay cả thiên đạo cũng đang giúp bọn họ. Kiều Sư Sư nói xong một từng tin tức sau nói rằng, Tang Mộ Vũ khẽ gật đầu, trận này thế giới hủy diệt hạo kiếp, nói không chắc tương lai thật bị bọn họ xông qua rồi. Kiều Sư Sư lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Tang Mộ Vũ nhàn nhạt hỏi, không quay đầu lại, nghe ra đối phương lời nói sau lưng. Có thâm ý khác, Kiều Sư Sư trầm mặc một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nói rằng, chúng ta nếu là ở trong gương, khẳng định là muốn đi giúp đỡ chặn lại kia thôn phệ thế. Bây giờ ở ngoài gương, này ngoài gương sinh linh, cùng chúng ta xác thực không có quan hệ gì. Nhưng chúng ta tương lai, nếu là muốn học tiên đô tử bình thường, bảo vệ mệnh lui ra đến, e sợ còn muốn cùng thiên đạo hòa giải. Giờ khắc này nếu là giúp nó một tay, hay là cái biểu diễn hòa giải thành ý cơ hội tốt. Tang Mộ Vũ nghe vậy, tốt yên lặng một hồi. Sư sư, ngươi nói không sai, đem chúng ta tiên thần chi thân, phái đi hỗ trợ đi. Không một lúc sau, Tang Mộ Vũ chính là cầm nghĩ kế, đồng ý đối phương cái nhìn. Kiều sư sư gật gật đầu, hai người đỉnh đầu trong lòng, mây khói xuất ra. Tiên thần chi thân sau khi rơi xuống đất, hướng hai người hơi chắp tay, chính là cáo từ, lại là hai cái đại trợ lực, đi tới yêu thú đường nối chi địa, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có tu sĩ cấp độ nhân tổ sao? Có lẽ còn có, nhưng thật là đã không mấy cái rồi. Nhưng không nên quên, không có tới chí nhân cấp độ tu sĩ, vẫn có không ít, không đi nguyên nhân. Mỗi người có khác biệt, cũng không hoàn toàn là bởi vì ích kỷ lạnh lùng. Nghe nói những tu sĩ chí nhân kia được thiên đạo lọt mắt xanh, thực hiện đạo tâm tam biến sự tình sau, đều là cảm thấy động lòng, dồn dập bỏ xuống trong tay sự cùng cái khác tâm tư, xuất động đi xuống núi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.